Y võ song toàn, chương 1134, sự dứt khoát của Trúc Linh Linh. Góc truyện audio.com, Trúc Dũng biết ông ta có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Trúc. Lần này ông ta đến tìm Trúc Linh Linh là mang trong mình một nhiệm vụ, nếu ông ta không thể đưa Trúc Linh Linh về thì nhà họ Trúc sẽ tuyên bố phá sản, bọn họ sẽ phải lăn lộn nơi đầu đường xó chợ mất yêu cầu của Trúc Linh Linh đúng là có chút quá đáng, nhưng ông ta biết rõ rằng Trúc Linh Linh cũng bị chèn ép rất nhiều, hơn nữa ban đầu nhà họ Trúc coi thường Trúc Linh Linh, tước đoạt toàn bộ quyền lợi của cô ấy, từng bước đẩy Trúc Linh Linh xuống vực sâu, cuối cùng còn muốn dùng cơ thể của cô để đổi lấy lợi ích cho gia tộc, nếu không tuyệt vọng thì Trúc Linh Linh cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Trúc. Thật ra lúc này Trúc Linh Linh đưa ra yêu cầu gì cũng không thành vấn đề, vì nhà họ Trúc thực sự rất cần Trúc Linh Linh, hơn nữa chủ tịch Mạnh cũng nói rồi, sẽ cho nhà họ Trúc một con đường cuối cùng, bảo Trúc Linh Linh đến tìm ông ta, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi, nếu Trúc Linh Linh không trở về nhà họ Trúc thì bọn họ sẽ thật sự sụp đổ. Bao nhiêu năm qua Trúc Minh, Trúc Dũng, Trúc Tam Đao hay Trúc Nhị Bạch đều chưa từng chịu khổ, họ toàn ăn sung mặc sữa ig, nếu nhà họ Trúc thật sự sa sút vào bước đường cùng thì sau này bọn họ sẽ phải sống cuộc sống của người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường nữa vì còn phải gánh một khoản nợ chê y lưng, đây chính là kết cục của nhà họ Trúc. Sữa ig quen rồi nghèo không chịu được. Bọn họ muốn sống một cuộc sống đạm bạc bình thường cũng không được nữa rồi, cả đời bọn họ thậm chí là cả đời sau vẫn phải thay bố mẹ trả nợ, đây đúng là vực sâu vạn trượng của nhà họ Trúc, muôn đời cũng không ngóc đầu lên nổi. Nếu bước nhầm một bước thì sẽ về tay trắng, bây giờ phép màu duy nhất của bọn họ chính là Trúc Linh Linh. Trúc Dũng đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nếu nói những lời này cho bác hai và bố nghe thì e rằng bọn họ sẽ nổi trận lôi đình mất. Linh Linh, con nể mặt bố đi, nhượng bộ một chút có được không, bố bảo bọn họ xin lỗi con, đến lúc đó mọi người bắt tay làm hòa, lúc đó con sẽ nắm toàn bộ quyền hành trong nhà họ Trúc, vậy là tốt quá rồi đúng không? Trúc Dũng cười nói, không được, Trúc Linh Linh chắc như đinh đóng cột, chắc chắn là do tên Tần Lâm đó, nếu không phải cậu ta thì con sẽ không bướng bỉnh như vậy, cậu ta cho con bùa mê thuốc lú gì vậy, Linh Linh, con đã không phải là Linh Linh của ngày xưa nữa rồi. Vương Vân than thở, bảo người lớn quỳ xuống xin lỗi con thì còn gì là phép tắc nữa hả? Con về nhà ngay cho mẹ, con là con gái của mẹ, đừng để cho tên Tần Lâm kia khống chế con, bây giờ con bị điên rồi, ruột thịt cũng không nhận ra, trong mắt con bây giờ chỉ có anh Tiểu Lâm, con vứt người mẹ của con đi đâu rồi hả? Vương Vân ba máu sáu cơn chốt hết cơn giận lên người Tần Lâm, chắc chắn tên nhóc Tần Lâm muốn làm khó bọn họ nên mới bảo Trúc Linh Linh làm việc này, nếu như là ngày xưa thì chỉ cần nói mấy câu dễ nghe là Trúc Linh Linh đã theo về nhà rồi. Bố mẹ, hai người không cần khuyên con, đây cũng không phải là ý của anh Tiểu Lâm, là con đã quá tuyệt vọng rồi, nhà họ Trúc đối xử với con như thế nào bố mẹ còn rõ hơn cả con đã trả hết tất cả ân tình của người nhà họ Trúc rồi, con kiếm nhiều tiền cho nhà họ Trúc như vậy, tốn công tốn sức xây dựng công ty xong, đến cuối cùng nhận được cái gì? Bọn họ hất cẳng con, đuổi con đi, vậy mà còn nói con không nhận ruột thịt sao? Góc truyện audio.com Trúc Linh Linh càng nói càng ca yêu ta si ết độc, nếu không bị tổn thương quá nặng nề thì ai lại muốn giằng co với người nhà mình chứ? Lúc con còn ở nhà họ Trúc bọn họ đã sỉ nhục con rất nhiều, con đã cạn tình cạn nghĩa với nhà họ Trúc rồi, con không thẹn với lòng điều gì cả, hai người là bố mẹ của con, đương nhiên con phải có hiếu với hai người, nhưng còn bọn họ cho dù là ông nội bà nội, ai ai cũng đối xử lạnh nhạt với con đã hết lòng tin từ lâu rồi, nhà họ Trúc muốn con quay về, trừ khi tất cả mọi người quỳ xuống xin lỗi con, đây là cách cuối cùng, hai người không cần khuyên con, chỉ cần bọn họ vẫn còn muốn nhà họ Trúc vực dậy, còn muốn nhà họ Trúc phát triển rực rỡ một lần nữa thì ngoài cách này ra Trúc Linh Linh con sẽ không bao giờ trở về nhà họ Trúc. Mẹ đừng trách anh Tiểu Lâm, chuyện này không liên quan đến anh Tiểu Lâm, anh ấy chỉ là người ngoài, nếu không vì con thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở nhà họ Trúc cả, đây là điều kiện của con, hơn nữa con phải nắm giữ 51% cổ phần của nhà họ Trúc có quyền quyết định tuyệt đối, bọn họ làm được điều này thì con mới trở về nhà họ Trúc, nếu không thì con sẽ chờ đến ngày nhà họ Trúc sụp đổ, dù gì có anh Tiểu Lâm con cũng không sợ chết đói, còn nhà họ Trúc cũng phải có mấy chục miệng ăn, bọn họ sẽ khó lòng vượt qua cửa ải này đấy, hoặc có thể là cả đời này. Lời nói của Trúc Linh Linh vô cùng lạnh lùng, vì cô không còn chút lưu luyến gì với nhà họ Trúc nữa, bây giờ tất cả những gì cô làm đều là vì bản thân mình. Tục ngữ có câu rất hay, người không vì mình trời chua đất diệt, trước đây cô một lòng một dạ vì nhà họ Trúc cho nên mới bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa, vì quá lương thiện nên mới bị người ta đánh đuổi. Chê y thương trường, cho dù có là anh em cũng không được thương xót, chỉ có nắm quyền hành trong tay mới có thể hô mưa gọi gió, không cần phải nể mặt ai cả. Anh Tiểu Lâm đã nói rất nhiều với cô cũng hiểu những đạo lý trong đó nên nếu nhà họ Trúc muốn cô trở lại thì phải củng cố lại sức mạnh của mình mới được. Linh Linh, yêu cầu của con thực sự khó quá, ông nội con chắc chắn sẽ không đồng ý, hai điều kiện này chắc chắn sẽ không thực hiện được. Khuôn mặt Trúc Dũng đau khổ, ông ta vốn muốn đến thuyết phục nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy bây giờ trở về không bị đánh là may lắm rồi, điều kiện của Trúc Linh Linh chắc chắn sẽ khiến người nhà họ Trúc phát điên mất. Bắt bọn họ quỳ xuống xin tha thứ sao? Yêu cầu của Trúc Linh Linh thật ra không quá đáng, vì lúc trước nhà họ Trúc đã làm tổn thương cô quá nặng nề, bây giờ cô chỉ muốn đòi lại mà thôi, nhưng người nhà họ Trúc đặc biệt là bố ông ta và bác hai có thật sự cam chịu cúi đầu hay không? Trúc Dũng cảm thấy chuyện này đúng là khó như lên trời vậy. Con nhóc này, con làm mẹ tức chết rồi đây này, cửa này của nhà họ Trúc con không qua được rồi, lần này nhà họ Trúc sẽ không chịu đâu, mẹ khuyên con đừng vui sớm, hai, xem ra lần này nhà họ Trúc hết cách cứu rồi. Vương Vân trầm giọng nói, có thành hay không thì phải xem ý kiến của nhà họ Trúc, dù gì con cũng nói điều kiện ra rồi, bọn họ có thể làm hay không thì tùy. Trúc Linh Linh nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng nói, anh Tiểu Lâm nói đúng, mấy người này đúng là thân lừa ưa nặng, nể mặt bọn họ quá thì bọn họ nghĩ mình dễ bắt nạt. Cho nên lần này cô phải dạy dỗ cho bọn họ một bài học nhớ đời, để bọn họ có thể nhìn ra được sự thật. Góc chuyện audio.com Bố mẹ, để con dẫn hai người đi ăn cơm, chuyện của nhà họ Trúc kệ bọn họ, chúng ta vẫn phải ăn cơm chứ. Trúc Linh Linh nói, ăn uống gì nữa, làm gì có tâm trạng mà ăn cơm, bố con phải về nhà báo cáo lại, còn ông nội con và ông hai nghĩ thế nào thì tùy bọn họ, dù gì bố nghĩ bọn họ sẽ không chịu cúi đầu đâu, con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Trúc Dũng buồn bã nói, người phải chuẩn bị tâm lý bị phá sản là bọn họ mới đúng. Trúc Linh Linh mỉm cười nói lại. Được rồi, con cứ ở đây mà đợi, mẹ và bố con về đây, nhà họ Trúc còn đang chờ con đấy. Vương Vân thở dài, yêu cầu của Trúc Linh Linh với nhà họ Trúc quá nghiệt ngã, nhưng nếu Trúc Linh Linh không nói những lời cay đắng như vậy thì khi trở về nhà họ Trúc chắc chắn sẽ bị yếu thế, bây giờ cô muốn giành quyền chủ động 51% cổ phần của nhà họ Trúc được đấy. Nếu chuyện này thành công thì người nhà họ Trúc sẽ phải nể trọng cô rồi. Vương Vân không biết nên vui hay nên buồn, bây giờ bà ta hận không thể bắt tất cả mọi người nhà họ Trúc quỳ xuống trước mặt Trúc Linh Linh. Cách chương.